Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306 Đá Quý Vòng Cổ Thuộc Sở Hữu 1. Chương 306 Đá Quý Vòng Cổ Thuộc Sở Hữu 1. Đặc biệt sự tình quan nhiệm vụ. Hạ Tịch càng sẽ không hy sinh chính mình, kia lại không phải thật sự nàng ba mẹ. Nàng không có như vậy tràn lan đồng tình tâm, chỉ có ở không ảnh hưởng nhiệm vụ tiền đề hạ. Nàng mới có thể bận tâm bọn họ. Nhưng ở nhiệm vụ cùng bọn họ chi gian, nàng chỉ biết lựa chọn nhiệm vụ. Qua 5 phút, Triệu Cũng Phong phát hiện chính mình năng động, nhưng thuốc tê hiệu quả đi lên. Hắn tứ chi vô lực, đầu cũng choáng váng, cái này làm cho hắn tự hỏi vấn đề cũng trở nên trì độn không ít, hắn không rõ. Hạ Tịch vì cái gì biểu hiện như vậy không thèm để ý nàng ba mẹ. Cũng không rõ Hạ Tịch vì cái gì muốn chạy. Vì cái gì sẽ cự tuyệt trở thành hắn nữ nhân, suy nghĩ nửa ngày. Hắn có chút cố sức mà há mồm hỏi. Ngươi có yêu thích người? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Ngay sau đó khẽ cười một tiếng. Ta xác thật có yêu thích người, tuy rằng cùng cự tuyệt hắn không có gì trực tiếp quan hệ, bất quá. Tính, nói nhiều càng khó giải thích rõ ràng. Chỉ nói cái này, có lẽ hắn ngược lại có thể lý giải, Triệu Cũng Phong thính lực cũng bắt đầu giảm xuống. Nhưng vẫn là mơ hồ nghe được Hạ Tịch trả lời, hắn đột nhiên có chút muốn hỏi. Người kia so với hắn càng ưu tú sao? Nhưng hắn một chữ đều còn không có tới kịp hỏi ra khẩu. Liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, Hạ Tịch liền như vậy cùng hôn mê Triệu Cũng Phong cùng nhau đãi ở nhà xưởng, trước sau không có rời đi, vì tránh cho Triệu Cũng Phong trên đường tỉnh lại. Mỗi khi hắn có điểm tứ chi ý thức thời điểm, Hạ Tịch liền sẽ lại bổ một chút dược tề, rốt cuộc. Nàng ở trong trò chơi thời gian đấy. Đảo mắt liền từ nhà xưởng về tới màu trắng phòng, giây tiếp theo. Lạnh băng vô cơ chất thanh âm vang lên. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch thông quan đơn người trò chơi. Nó nói còn không có nói xong. Hạ Tịch khiêng lên một phen dìu đối với bạch phòng vách tường chính là một trận chém, một bên chém. Một bên mắng. Cẩu hệ thống. Cho ta an bài như vậy hố cha đơn người trò chơi. Cư nhiên cưỡng chế làm ta mơ thấy ta ba mẹ. Cư nhiên cần thiết đãi mãn 6 ngày mới có thể rời đi. Người thao tác đủ tao a. Vị này người chơi là điên rồi sao? Thẳng đến thở hồng hộc, Hạ Tịch mới buông xuống trong tay dìu. Nhìn chằm chằm mặt tường lau mồ hôi, lúc này trên vách tường đã bị chém đến không thành bộ dáng. Một đạo lại một đạo chém ngân thật sâu mà khắc vào mặt trên. Vừa thấy liền biết đã chịu qua cái dạng gì trà đạp, nhưng một lát vách tường lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất hoàn toàn không có bị hung tàn đối đãi quá, Hạ Tịch nhìn thoáng qua. Đảo cũng không có quá ngoài ý muốn, nàng vung lên dìu. Lại lần nữa chém vài cái, lại đạp một chân mặt tường, lúc này mới nói, hảo. Người bắt đầu nói đi, ra xong khí quả nhiên tâm tình khá hơn nhiều. Hệ thống trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng, chúc mừng người chơi Hạ Tịch thông quan đơn người trò chơi. Thỉnh đệ trình nhiệm vụ vật phẩm. Hạ Tịch mở ra cá nhân giao diện, quả nhiên phát hiện nhiệm vụ kia một lan nhiều một cái đệ trình vật phẩm lựa chọn, nàng từ phía. Sau tiểu ba lô lấy ra đá quý vòng cổ, lại không có lập tức đệ trình, mà là hỏi. Ta rất tò mò, ngươi muốn cái này vật phẩm làm gì? Hệ thống không có hé răng, Hạ Tịch cũng không nóng nảy. Nàng không nhanh không chậm mà nói. Dĩ vãng nhiệm vụ, nếu cùng tìm đồ vật có quan hệ, đều là tìm được vật phẩm lúc sau có thể hoàn thành nhiệm vụ. Theo lý thuyết cho dù muốn đệ trình vật phẩm, cũng là ở trong trò chơi liền có thể đệ trình. Vì cái gì lần này lại phải đợi về tới phòng này mới có thể đệ trình? Thỉnh người chơi mau chóng đệ trình. Nếu ngươi không chịu nói, ta đây liền tới tùy tiện đoán xem. Hạ Tịch thói quen tính ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tiếp theo nói, lần này vật phẩm đệ trình, cùng dĩ vãng vật phẩm ý nghĩa không giống nhau. Cho nên mới cần thiết trở lại phòng này mới có thể đệ trình. Đúng không? Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.